Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, đáng tiếc. Bọn hắn không có phần này thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng không có. Một đạo băng lãnh bên trong mang theo cuồng ngạo thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Tiếp lấy một vị thân có hỏa long quay quanh áo đỏ nam tử. Chân đạp hỏa diễm biến hóa xích viêm huyền điểu mà tới. Viêm hồng kình, mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập tránh ra con đường. Liền hung mãnh ngang ngược thổ dân cũng không ngoại lệ. Viêm hồng kình thấy mọi người vừa nhìn thấy hắn liền mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dồn dập né tránh, như cùng hắn là đế vương giá lâm. Trên mặt kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý không khỏi càng đậm. Đáng tiếc, đáng tiếc, Cát Đồng Húc thấy Viêm Hồng Kình dĩ nhiên nhanh như vậy đuổi tới. Ánh mắt rơi vào dưới chân hắn đứng xích viêm huyền điểu. Trong lòng không sợ hãi phản thích, vẫn như cũ ngồi xếp bằng cự thạch phía trên. Lắc đầu, một mặt vẻ tiếc hận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Viêm Hồng Kình sắc mặt biến hóa, trong mắt sát cơ tăng vọt. Cát Đồng Húc biểu lộ cùng giọng nói chuyện để hắn cực độ khó chịu. Hỏa long huyền diễm mặc dù không phải bản nguyên chân hỏa, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại bá đạo hỏa diễm, xếp hạng thắng qua xích viêm huyền hỏa không ít. Ngươi là cao quý viêm quốc đại đế cửu thế tôn, thiên phú dị bẩm, tại hỏa long huyền diễm đạo bên trên tạo nghệ khá cao. Tuổi còn trẻ đưa thân thiên cường bảng trước 10. Nếu có thể dung hợp một phần chất chứa bản nguyên thật hỏa thuộc tính đạo trùng mảnh vỡ, không chỉ có thực lực đem đạt được bay vọt về chất, mà lại thành tựu đạo tiên hy vọng cũng chắc chắn tăng nhiều. Đáng tiếc ngươi dung hợp chính là chất chứa xích viêm huyền hỏa đạo trùng mảnh vỡ, thực lực coi như đề thăng rất nhiều, nhưng dù sao còn chưa tới chất đột phá. Đối với tương lai người lĩnh hội đạo tiên chi đạo trợ giúp cũng là có hạn. Cát Đồng Húc không vội, không chậm nói. Viêm Hồng Kình càng nghe sắc mặt càng là khó coi, bởi vì Cát Đồng Húc những lời này mặc dù chói tai, nhưng châm châm thấy máu, câu câu đến thịt, đâm trúng hắn tâm tư. Cát Đồng Húc đối với tu tiên giới rất nhiều thường thức tựa như một cái ngây thơ hài tử, căn bản chẳng biết, nhưng đại đạo phương diện thường thức, nhưng lại không biết muốn hất ra những này thiên chi kiêu tử nhiều ít con phố. Người khác thấy Viêm Hồng Kình dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thân quấn hỏa long, dưới chân xích viêm huyền điểu, vô cùng uy phong, không biết có bao nhiêu ao ước, cho là hắn được siêu cấp cơ duyên. Nhưng Cát Đồng Húc lại liếc mắt nhìn ra Viêm Hồng Kình tại dung hợp đạo trùng mảnh vỡ phương diện rơi tầm thường, đã mất đi tiếp tục tranh đoạt cùng dung hợp cái khác đạo trùng mảnh vỡ cơ hội. Trừ phi hắn có thể tìm tới đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ. Bởi vì tiên anh như là anh hài, vẫn là người yếu. Một tôn tiên anh chỉ có thể dung hợp đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ. Một khi dung hợp hai loại không đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ, không đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ ở giữa đạo lực xung đột, tất nhiên để tiên anh sụp đổ, một mệnh ô hô, trừ phi có huyết mạch quan hệ, một tôn tiên anh mới có thể dung hợp hai loại không đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ. Liền giống như Liễu Linh, nàng có thể dung hợp toàn bộ Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, cũng có thể tiếp tục dung hợp Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nhưng Viêm Hồng Kình không giống Liễu Linh, hắn không có xích viêm huyền điểu huyết mạch, muốn lại tìm được phần thứ hai xích viêm huyền điểu đạo trùng mảnh vỡ, căn bản chính là si nhân nằm mơ. Nguyên bản Viêm Hồng Kình đoạt được đạo trùng mảnh vỡ lúc, không biết có bao nhiêu kích động hưng phấn, bất quá khi hắn dung hợp về sau, Phương mới ý thức tới sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ. Mức này cổ xích viêm huyền điểu đạo trùng mảnh vỡ mặc dù tăng lên thật nhiều thực lực của hắn, nhưng đối với hắn tại đạo lĩnh ngộ bên trên trợ giúp cũng rất là có hạn. Đương nhiên nếu không có Liễu Linh dung hợp Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ phía trước, Viêm Hồng Kình cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Vẫn là sẽ may mắn chính mình được lớn cơ duyên, nhưng có Liễu Linh dung hợp Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ phía trước. Khi Viêm Hồng Kình phát hiện dung hợp đạo trùng mảnh vỡ hiệu quả xa không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy lúc, lòng cao hơn trời hắn lập tức phẫn nộ dị thường, cũng đem Cát Đông Húc hận thấu xương, thề phải giết hắn, bởi vì hắn cho rằng là Cát Đông Húc phá hủy hắn lớn cơ duyên. Vốn là hắn là có cơ hội đoạt được Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Bây giờ rốt cuộc không thể, tất cả đều là tại ngươi, sở dĩ ngươi phải chết mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Viêm Hồng Kình sắc mặt âm lệ nói, trong hai mắt ngọn lửa nhấp nháy, trên thân hỏa long, dưới chân xích viêm huyền điều tản mát ra khủng bố hỏa lực. Đây là ta nói cái thứ hai đáng tiếc, vốn là tính ngươi không có cơ hội lại dung hợp chất chứa bản nguyên thật hỏa thuộc tính đạo trùng mảnh vỡ. Nhưng ít ra ngươi vẫn là dung hợp chất chứa xích viêm huyền hỏa đạo trùng mảnh vỡ. Vẫn là được lợi ích to lớn. Đối với ngươi thành tựu đạo tiên chi đạo cũng có không nhỏ trợ giúp. Chỉ cần ngươi tiếp xuống hào hào tu hành, tu thành chân tiên phá vỡ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bình yên rời đi. Lấy thiên phú của ngươi, Viêm Quốc đại đế vốn liếng, nói không chừng ngày nào liền trở thành đạo tiên. Có thể lại cứ ngươi đặt vào ánh nắng đại đạo, không đi, nhất định để ghen tị và cừu hận che đậy tâm trí của ngươi. Đem hết thảy ghi hận trên đầu của ta đến, nhất định phải trấn sát ta. Không chỉ có không còn có thành tựu đạo tiên hy vọng, mà lại ngay cả tính mạng đều muốn uổng phí bỏ ở nơi này. Ngươi nói đáng tiếc không đáng tiếc. Cát Đông Húc nói lần nữa lắc đầu, một mặt tiếc hận. Ha ha, tiểu tử, bản gia gặp qua cuồng vọng còn chưa từng gặp qua giống ngươi cuồng vọng như vậy. Bản gia là đã mất đi dung hợp cao cấp hơn đạo trùng mảnh vỡ cơ hội. Nhưng ngươi đừng quên bản gia vẫn là dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ. Lấy bản gia ban đầu cảnh giới, lại dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ. Thực lực biến hóa liền liền bản gia đều cảm thấy kinh hãi. Ngươi có thể ngăn cản được cũng rất không tệ. Còn muốn trấn sát bản gia, thật sự là chuyện cười lớn. Viêm Hồng Kình cười to nói, có phải hay không cười nhạo, đánh qua chẳng phải sẽ biết. Cát Đông Húc vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên cự thạch, vững như Thái Sơn. Bản gia là vì báo thù rửa hận, các ngươi là vì cướp đoạt cơ duyên. Mục đích của chúng ta là không xung đột. Sở dĩ các ngươi nếu muốn phần cơ duyên này, liền cùng bản gia cùng một chỗ tiến công. Còn cái kia Liễu Linh, sau đó bản gia tất sẽ vì các ngươi đưa nàng trấn áp. Đến lúc đó các ngươi đều bằng bản lĩnh tranh đoạt, nhưng các ngươi như tọa sơn quan hổ đấu, nghĩ nhặt có sẵn tiện nghi. Hừ, vậy cũng đừng trách bản gia trấn sát kẻ này về sau. Đem các ngươi cũng tận số trấn sát. Viêm Hồng Kình mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngốc, huống hồ hắn cũng cùng Cát Đông Húc giao thủ qua, lại cái kia lại không biết sự lợi hại của hắn, có thể nhiều chút giúp đỡ tự nhiên là chuyện tốt. Nói xong, Viêm Hồng Kình tiên lực trên người bắn ra, tay nâng pháp quyết, long ngâm chim lệ, thanh âm xuyên kim liệt thạch. Một đầu thân thể khổng lồ hỏa long cùng một con to lớn xích viêm huyền điểu phóng lên tận trời, nhấc lên thao thiên hỏa diễm, một cái múa đuôi rồng, đối với Cát Đông Húc hung hăng quét tới, như bài sơn đảo hải, lực lớn vô cùng, một cái từ trên cao đáp xuống, hai cái lợi chảo hung hăng đối với phía dưới chộp tới. Thấy hỏa long cùng xích viêm huyền điểu phân biệt công sát mà đến, Cát Đông Húc vẫn như cũ vững như Thái Sơn, đứng ở phía sau Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc thì cười lạnh. Phân biệt tung người mà lên, hư lập giữa không trung, một cái tế thần binh minh long xương đầu, hóa thành một đầu minh long đối với lấy hỏa long phóng đi. Một cái trực tiếp thi triển minh long cửu kích bí thuật, lấy bành trướng tử vong chi lực ngưng tụ ra một đầu minh long, đối với xích viêm huyền điểu đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.